Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 349. Góc truyện audio.com. Chương 349. Người muốn bảo vệ nhất trên đời. Nam, dừng lại một chút, tôi cầm tay anh, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Phó, Thắng Nam, chúng ta cũng không phải trẻ. Còn nữa, đã trải qua nửa đời người rồi. Thế, nên chúng ta biết rõ trong lòng mình muốn. Cái gì, em chỉ không muốn sau này Thẩm Minh Thành sẽ phải hối hận. Chỉ có thế chứ, không hơn, chuyện được cập nhật mỗi ngày. Bạn đang đọc tại chuyên, Hoan thấy anh không mở miệng. Một đôi, con ngươi đen thâm thúy đen tối cứ nhìn, chằm chằm vào tôi đã nói nhiều như. Vậy, thế nhưng một chữ anh cũng không đề cập tới, cứ nhìn tôi như thế. Tôi không, rõ, cũng dò không ra tâm trạng của anh lúc này, tôi cho rằng anh đang giận mình, vì thế không nhịn được nói. Phó Thắng, Nam, anh không thể hẹp hòi như thế. Được, khóe môi anh dương lên, ánh mắt, nhìn thẳng vào tôi, trên mặt là ý cười rạng rỡ, anh nên nói như thế nào mới được coi là không hẹp hòi. Thấy anh như thế, tôi đã biết, anh có ý định trêu mình, tôi không nhịn được trợn trừng lên nhìn anh, không thèm nói chuyện với anh nữa, đứng dậy chuẩn rời, đi, lại bị anh kéo xuống ngồi trên đùi anh. Phó Thắng Nam ôm tôi vào trong lòng, giọng nói mang theo ý cười vang lên. Chuyện của bọn họ, để bọn họ tự xử lý. Chúng ta cố gắng sống tốt phần đời của mình là được, đúng không nào? Tôi thở dài, sao tôi lại không nghĩ vậy? Chứ, chẳng qua là, có nói thế nào thì nhớ chuyên, Hoan nhé, chúc luôn vui. Thẩm Minh Thành cũng được coi là người thân của tôi mà, Hồ Diệp đúng là một cô gái rất rất tốt, tôi vẫn mở miệng không chịu từ bỏ. Thẩm Minh Thành bỏ qua cô ấy lần này, thì xác định cả đời ế luôn đi. Phó Thắng Nam vùi đầu vào cổ tôi, dấu tí hỏi, vậy em nghĩ bản thân có thể làm gì, nếu như để chú ba biết chuyện, chắc chắn Hồ Diệp sẽ vào được nhà họ Thẩm. Đối với chú ba, Thẩm Minh Thành vẫn có lòng kính nể. Phó Thắng Nam nâng mí mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, em biết Hồ Diệp đã từng trải qua những gì, đã điều tra thân phận của cô ấy rồi sao? Tôi nhíu mày, có chút không rõ hỏi lại. Mặc dù hoàn cảnh gia đình Hồ Diệp không tốt lắm, thế nhưng chú ba cũng không phải người coi trọng xuất thân của người khác quá, nếu không phải vậy lúc trước chú ấy cũng sẽ không công khai nhận em, còn ghi tên em vào gia phả nhà họ Thẩm. Anh nhíu mày, Thẩm Quang không để ý đến xuất thân của một cô gái, nhưng không có nghĩa là ông ấy không quan tâm đến những gì cô gái ấy đã trải qua. Bối cảnh 30 năm này của em vô cùng sạch sẽ, là vợ của lãnh đạo tập đoàn Phó Thiên, là con gái nhà họ Mạc, đã tốt nghiệp đại học, những điều này đã đủ để Thẩm Quang tiếp nhận em, thế nhưng Hồ Diệp có lẽ sẽ không được như thế. Tôi nhíu mày, mặc dù trình độ học vấn của Hồ Diệp không cao, lại không có bối cảnh giàu có, thế nhưng cô ấy dịu dàng, khoan dung, chỉ riêng điểm này đã đủ để lọt vào mắt chú ba. Phó Thắng Nam khẽ mỉm cười, ôm lấy tôi, có chút không biết phải làm sao nói. Thẩm Xuân Hinh, em nên biết tất cả mọi chuyện đều không đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng. Huệ Minh chạy tới, cầm tay Phó Thắng Nam, muốn anh đi chơi cùng con bé. Không chịu được Huệ Minh nhõng nhẽo đòi hỏi, Phó Thắng Nam lập tức đi theo. Tôi ngồi trên ghế, đột nhiên không biết rốt cục tại sao một người dịu dàng, khoan dung như Hồ Diệp lại có thể làm cho một người như Thẩm Quang không thể nào tiếp thu được. Gần tối, trước cửa biệt thự, Thẩm Minh Thành nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa. Nếu đã trở về thủ đô, em cứ mang theo Tuệ Minh về nhà ở. Tổng giám đốc Phó và em đã ly hôn, ở lâu nhà người ta cũng không tiện. Tôi hơi choáng váng trước câu nói của anh, trong lòng tôi biết anh ấy không muốn nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam ở cùng nhau một cách không minh bạch như thế. Phó Thắng Nam không mở miệng, chỉ lễ phép tiễn bọn họ ra ngoài. Huệ Minh đã chơi cả một ngày, có lẽ cũng đã thấm mệt mệt, cứ thế lăn ra ngủ. Trong phòng khách, tôi bị Phó Thắng Nam ép giữa khung cửa vào lồng ngực anh. Thỏa thuận ly hôn, 4 năm anh không ký. Thế nên trên mặt, pháp luật chúng ta vẫn là vợ chồng. Mà đã, là vợ chồng sau khi kết hôn lẽ nào không? Được ở cùng nhau dưới một mái nhà, nhìn dáng vẻ có chút bướng bỉnh của anh, tôi không nhịn được cảm thấy hơi ền cười. Sao người này còn coi mấy lời kia là thật chứ? Tôi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười, bảo, được, thế nên em ở đây thôi. Trong đôi mắt đen láy của người đàn ông này nhanh chóng tràn ra ý cười, mềm, mại ôn tồn, nếu không phải là còn đang ở trong phòng khách. Vệ Minh mơ mơ, màng màng tỉnh lại, chỉ sợ lúc này anh đã sớm không kìm lòng được. Thủ đô vào tiết trời thu, thời tiết cũng có chút ẩm ương. Thứ ba, ở biệt thự ôn tập trường mấy ngày tôi đã thấy có chút chán. Tóm lại là, một người ngồi mãi một chỗ sẽ thấy khô khan, thế nên tôi quyết định thay một bộ đồ đơn giản, mang theo một ít hoa quả đã gọt sẵn trong bếp, đưa đến trường học cho Huệ Minh. Thế nhưng ai biết trường học lại ông cho vào, nghĩ đến cũng chỉ có thể mang đến tập đoàn Phó Thiên cho Phó Thắng Nam thôi. Bầu trời có chút sương mù mông lung, cũng may Phó Thắng Nam đã chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, trên đường cũng không tính kẹt xe. Đi tới dưới lầu của tập đoàn Phó Thiên tôi mới thấy, 4 năm trước tập đoàn Phó Thiên vốn là một công ty nhỏ, nằm trong đội ngũ đông đảo của các xí nghiệp không đáng chú ý, thế mà bây giờ đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh, trụ sở chính nằm trong cao ốc. Vừa nhìn đã thấy mấy chữ tập đoàn Phó Thiên lấp lánh như vàng. Tôi mới vừa tìm được chỗ đỗ xe để dừng lại, bầu trời vốn đang có chút sương mù mông lung cứ thế chuyển thành mưa to, sấm vang chớp giật đến vô cùng đột chuyên. Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Y Võ Song Toàn một bất ngờ. Tôi vốn cho là trận mưa này sẽ không lớn lắm, nên cứ thế nhấc theo hộp cơm xuống xe đi về phía tòa nhà lớn của tập đoàn Phó Thiên. Ai biết mới đi được nửa đường, đột nhiên mưa ảo một cái. Mưa to như thế, cho dù tôi có chạy nhanh đến mấy thì lúc đến được tòa nhà lớn của tập đoàn Phó Thiên, quần áo cũng đã ướt hơn phân nửa. Sấm sét vang lên giữa trời, chớp giật nổi lên bốn phía, cả bầu trời như sầm lại. Trước cửa tòa nhà của tập đoàn Phó Thiên có không ít người đi đường ghé vào tránh mưa. Tôi chen qua đám người tiến vào đại sảnh của tập đoàn Phó Thiên. Trải qua mấy lần dạy dỗ, tôi không đi trước quầy lễ tân hỏi nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phó Thắng Nam. Vừa mới mở điện thoại lên đã thấp trên màn hình báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là Phó Thắng Nam. Ban nãy vội vã tránh mưa quá nên tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, còn chưa kịp gạt màn hình điện thoại lại vang lên lần nữa. Tôi nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi, đứng gọn ở một bên, không ngăn trở người ra người vào. Vừa nãy làm sao thế? Giọng nói trầm thấp, gấp gáp của người đàn ông ở bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến, có vẻ như do anh quá mức sốt ruột tạo thành. Tôi ngần người, nhìn bên ngoài trời, vẫn mưa to, mở miệng nói, không sao. Ầm ầm ầm, đột nhiên có tiếng sét vang lên, làm bốn phía xung quanh chấn động. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng yên đến giọng nói trầm thấp động viên của người đàn ông nào đó. Đừng sợ, anh, về ngay đây. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khác, tổng giám đốc Phó, cuộc họp này tôi nghe ra được là giọng của Trần Văn Nghĩa. Phó Thắng Nam mở miệng, âm thanh trầm thấp, lùi lại sau đi. Tôi sửng sốt một chút, đứng ở trong đại sảnh, quên nhúc nhích, anh đang họp sao? Phó Thắng Nam mở miệng, ừ. Tiếng sấm lại vang lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp dịu dàng của anh, 15 phút nữa anh sẽ về đến nhà, chuyện tôi sợ sét đánh, tựa như anh vẫn luôn nhớ kỹ, chẳng qua là đã 4 năm trôi qua, thời tiết phía Nam Hoàng An rất dễ mưa, trận mưa nào cũng có sấm sét, trong ứng đêm sấm sét ấy, tôi cũng đã quen ý với việc ông Tuệ Minh trải qua từng đếm một, tuy rằng sợ sệt, nhưng vẫn có thể vượt qua được. Nghe được giọng nói gấp gáp, cảm nhận được sự nôn nóng bất an của anh, tôi không nhịn được mở miệng. Giọng nói đã có chút yếu ớt, em không sao, anh lời còn chưa nói hết. Tôi đã thấy anh, bước ra từ thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, vóc dáng nam tính thon, dài như ngọc, nhanh chóng bước qua đám người, một người vốn tao nhã tự phụ như anh, lúc này bởi vì sốt ruột mà trên trán tấm lấm vết mồ hôi. Một người đàn ông anh tuấn, TH trong đám người rất rõ ràng. Tôi để điện thoại di động xuống, chạy về phía anh, nhào vào lồng ngực của anh, vươn tay ôm lấy eo anh, tựa đầu trên ngực anh, dầu dĩ nói cho anh biết, em không phương tiện, bốn sao, em không sợ sét đánh, rất nhiều năm trước đã không sợ nữa. Rồi, thấy anh lo lắng thành như vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên chút cảm xúc chua, ngọt đan xen, tôi đột nhiên xuất hiện, khiến anh có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng ôm chặt, lấy tôi, hơi thở vững vàng của anh bao quanh, tôi lập tức thấy xấu hổ. Ban nãy, trong lúc nhất thời xúc động quá, tôi đã quên mất đây là đại sảnh tập đoàn Phó Thiên, cứ thế lao đến, phi vào ngực anh ôm, thắm thiết, cảnh tượng như vậy có thể hy vọng, người ta không chú ý sao? Bốn phía có không ít ánh mắt nhìn qua, tôi hé mắt, có chút xấu hổ, ngửa đầu, nhìn anh, mặt nóng như thiêu nói. Em ở à, một mình buồn quá, nên quyết định mang ít nước ép hoa quả đến cho anh. Anh ôm lấy tôi, mặt mày nhiễm ý cười, giơ tay gạt mấy sợi tóc rối trước trán tôi, qua bên tai, cười khẽ, ừ, vào phòng anh, rồi ăn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người tôi theo anh vào thang máy. Trong lòng không nhịn được thầm than, có lẽ ngày hôm nay toàn bộ công nhân viên của tập đoàn Phó Thiên lại có dưa để ăn rồi. Hết chương.